Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 241 chương ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, nếu như nàng lại bị bắt đi, bọn họ một đô sống không được, không thể, tuyệt đối không thể, Dạ Phi Nhi đem hết toàn lực, gào thét một tiếng, của nàng quanh thân giấy lên màu tím dị hỏa. Xôn xao, một chút, trên người nàng hắc ti võng trong nháy mắt biến thành cho tàn. Màu tím dị hỏa, tại sao có thể có màu tím dị hỏa? Người vậy mà phá hủy bản tôn bảo bối. Để mạng lại, Vu Tà đã điên rồi. Giơ tay lên liền ngưng tụ ra một bó hắc quang đánh hướng Dạ Phi Nhi. Phanh, một tiếng, băng thích thiên ngăn trở hắc quang. Dạ Phi Nhi bị dư ba chấn bay ra ngoài. Thân thể rơi vào hai phong giữa, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Phi Nhi, chủ mẫu, tiểu Phi Nhi, mọi người tâm ầm ầm té nhai đế. Thương ưng hóa thành bản thể, lập tức bay xuống ngọn núi tìm kiếm Dạ Phi Nhi, nhưng là của hắn bản thể quá lớn, kẽ hở trung dung không dưới hắn bản thể, hắn đành phải nhỏ đi. Dạ Phi Nhi mơ mơ màng màng cảm giác bên tai có phong gào thét mà qua. Nỗ lực mở mắt ra vừa nhìn, nàng đang đi xuống trụy, nắm tuyệt sát, một xoay người liền tới sát vách núi. Nàng dùng đem hết toàn lực đem tuyệt sát xen vào tường đá chung. Hai tay bắt được tuyệt sát bắt tay, cứ như vậy treo trên không chung. Nàng trên dưới tả hữu tìm kiếm có thể bắt ở hoặc là có thể phóng chân thạch đầu. Lại nhìn thấy cách đó không xa lõm đi vào vách đá khe hở hẹp lý một đại khỏa mới mẻ bất tử thảo. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, nàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thật tốt quá, thiên không dứt nàng, tuyệt vô hàn rốt cuộc được cứu rồi. Chủ mẫu, ngươi chống đỡ, thương ưng này liền tới cứu ngươi, thương ưng biến thành chim nhỏ bay tới. Nhìn treo ở Dạ Phi Nhi mừng rỡ như điên. Bất, thương ưng, ta tìm được bất tử thảo, sẽ ở đó biên khe hở hẹp lý. Ta muốn hái nó, Dạ Phi Nhi dường như thoáng cái tràn đầy lực lượng. Nghĩ thế nào di động quá khứ trích bất tử thảo? Thật vậy chăng, chủ mẫu ngươi ngàn vạn đừng động. Ta đi trích thương ưng nghe thấy bất tử thảo. Siêu, một chút không thấy. Ha ha ha, thật tốt quá, thật là bất tử thảo. Thương ưng dùng móng vuốt chăm chú chế trụ tường đá. Cánh chợt lóe, bất tử thảo liền rút xuống. Trực tiếp ném vào trong không gian. Đi, chủ mẫu, bắt được chân của ta. Thương ưng mang ngươi ly khai ở đây. Thương ưng bay tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Hảo, đi, Dạ Phi Nhi nhổ tuyệt sát bắt được thương ưng hai chân. Một chim một người ở kẽ hở chung chậm rãi di động. Thương ưng bay ra kẽ hở, thân thể trực tiếp thành lớn. Dạ Phi Nhi xoay người nằm bò ở trên lưng của hắn. Thương ưng dựa vào quá khứ. Bản tiểu thư muốn ầm đôi cẩu nam nữ kia, Dạ Phi Nhi trực tiếp khiêng thượng ống phóng dốc két. Mắt cơ hồ phun ra hỏa đến. Hảo, tiểu gia đã nhịn không được muốn cuồng đánh bọn họ, thương ưng càng khí. Bọn họ thiếu chút nữa hại chết chủ mẫu. Trung gian trên ngọn núi, phần thiên một người chống lại Vu Tà và cô gái áo đen hai người. Cô gái áo đen đã bị phần thiên đánh liên tục thổ huyết. Vu Tà cũng bị phần thiên hung hăng đâm một kiếm mơ siêu thiên. Tránh ra, Dạ Phi Nhi đối phần thiên hô to một tiếng. Siêu, một chút, phần thiên không thấy, tái xuất hiện đã rơi vào thương ưng trên lưng. Cẩu nam nữ, ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu thời gian tới. Đến phiên bản tiểu thư ngược cặn bã. Bang bang phanh, Dạ Phi Nhi vẫn không dừng. Thẳng đến ống phóng dốc két lý đạn pháo toàn bộ bắn hoàn. Đại gia lại vừa nhìn, tối cao ba hòn núi lớn, hiện tại đã chỉ còn lại có hai tòa. Siêu, một tiếng, theo đá vụn khói đặc trung bay ra một màu đen gì đó. Nháy mắt liền không có bóng dáng. Phốc, còn là để cho bọn họ trốn, Dạ Phi Nhi phun ra một ngụm máu đen liền ngất đi. Nàng đã sớm ủng hộ không được, vẫn dùng sức mạnh đại ý chí đang kiên trì, hiện tại không thể cứu vãn. Vu Tà và cô gái áo đen cũng chạy trốn, nàng cũng kiên trì không được. Tiểu Phi Nhi, thương ưng mau bay tới tiền bối bên kia đi, phần thiên ôm lấy Dạ Phi Nhi. nhìn nàng toàn thân bị hắc ti võng lạc ra vô số điều miệng máu. Tâm Nhân Đao, Băng Thích Thiên, Thanh Ảnh, Phi Ảnh và Mị Ảnh bốn người còn đang và tử thi và con rối đối chiến. Đô Tránh Gia, Phần Thiên bây giờ nhìn tử thi và con rối đã giận không lường được. Kia hai thiện nhân ba lần bốn lượt đến hại Phi Nhi. Bây giờ còn phóng nhiều như vậy tử thi ra tới giết hắn các. Phần Thiên bay tới không trung trong khoảnh khắc biến thành bản thể. Hắn thật lớn màu đen long khu xoay quanh trên không trung. Toàn thân triển tận tao nhã, liên đới cặp mắt kia đều là màu đỏ. Nó cao cao tại thượng, có hoàn toàn tự nhiên tôn quý vô song, hình như toàn bộ thiên hạ, duy nó độc tôn. Hắn một tiếng rồng hét, vang vọng đại địa, đối đỉnh núi luân phiên phun ra màu đen cực hỏa. Những thứ ấy tử thi và con rối trong nháy mắt bị đốt. Trong khoảnh khắc trên đỉnh núi khói đặc cuồn cuộn, Thương Ưng Tái mọi người rơi trên mặt đất. Băng Thích Thiên vẫn cho Dạ Phi Nhi đút đan dược, Phần Thiên rơi xuống lập tức đem mọi người mang nhập không gian. Ngự Thiên Tầm thấy Dạ Phi Nhi thiếu chút nữa ngất đi. Phi Nhi, tại sao có thể như vậy? Hắn vội vàng đem Dạ Phi Nhi phóng ở trên giường, và Băng Thích Thiên lập tức cho Dạ Phi Nhi bức độc. Sau nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi trong cơ thể độc cuối cùng từ nàng thiên sang bách khổng vết thương chung toàn bộ chảy ra. Ngự Thiên Tầm lập tức cho nàng ăn cầm máu đan và bổ huyết dược. Lúc này Dạ Phi Nhi hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có một chút huyết sắc, còn có hai đạo thật sâu miệng máu. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đô không đành lòng nhìn nàng. Tay đều là run rẩy. Dạ Phi Nhi dưới thân miên nhục sớm bị nhuộm thành hắc màu đỏ. Tiểu thư, Băng Tuyết Nhi đứng ở một bên, nước mắt lạch cạch vẫn đi xuống rụng. Lão gia tử đã nói không nên lời đến, những người khác đều mắt hồng hồng đứng ở một bên. Tuyết Nhi, chuẩn bị cho tốt nước nóng, một hồi ôm nàng đi phao tắm thuốc, lại chuẩn bị một khối sạch sẽ bố khăn cho nàng cắn. Tắm thuốc rất đau, đau nhói vô cùng, thế nhưng nàng hiện tại thương quá nặng, trên người thiên sang bách khổng, chỉ có tắm thuốc mới có thể làm cho nàng rất nhanh khép lại. Băng Thích Thiên Liên nói đô không? Đành lòng nói ra, nhưng là không có cách nào. Tiểu nha đầu từng bước nên tai, nhiều lần nguy cơ sinh mệnh. Hiện tại hai đô hôn mê bất tỉnh. Hắn bây giờ hoài nghi đi Hàn Băng Chi Uyên rốt cuộc là đúng hay sai. Còn có nên hay không cứu Nhan Nhi và Dạ Hàng. Này trả giá cao thật sự là quá lớn. Là vì mệnh tương bác. Chẳng trách Nhan Nhi không muốn sống cũng muốn tống nàng đi một cái khác thời không. Thế nhưng, dù cho bất cứu cha nàng nương, hiện tại thượng giới nhân còn sẽ bỏ qua nàng sao? Một khi thân phận của nàng bị cho hấp thụ ánh sáng đâu? Ôi, sau này lộ a, hiểm chi lại hiểm mơ siêu, hết chương.